Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242 tiểu đảo kinh biến. Tư Mã U Lân đang xem đến thành đàn hạt ong sau khi biến mất xác thật mặt lộ vẻ mặt kinh hãi. Bất quá hắn cũng không có hỏi cái gì, chỉ là nhàn nhạt hỏi. Chúng ta hiện tại trở về sao? Không, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta từ từ, sau đó trở về tìm kiếm lợi tức hàng tháng thảo cùng mộ hoa quỳnh. Hy vọng không có bị những cái đó linh thú ăn luôn mới hảo. Chúng ta đây chờ một chút. Những cái đó linh thú hẳn là đều phải đi trở về, Tư Mã U Lân nói. Ân, bọn họ ở trên núi đợi một hồi lâu. Sau đó mới ngồi tiểu bằng đi cái kia khe sâu. Khe sâu một mảnh hỗn độn. Những cái đó bụi cỏ toàn bộ bị đập thành một mảnh. Cây cối không ít đều bị chặn ngang chém đứt. Đều là phía trước chiến đấu làm cho. Tư Mã U Nguyệt ở khe sâu tìm một hồi lâu. Kết quả chỉ tìm được một gốc cây tán khuyết lợi tức hàng tháng thảo. Mộ hoa quỳnh cũng sớm một chút một đóa. Bất quá bao hoa bẻ gãy, rơi xuống trên mặt đất bị linh thú đạp thành bùn lầy. Đáng tiếc nàng cầm nửa chết nửa sống lợi tức hàng tháng thảo. Thở dài nói, chúng ta lại mở rộng phạm vi tìm xem. Có lẽ còn có thể tìm được có, Tư Mã U Lân nói. Ta biết nơi nào có ngươi muốn tìm thảo dược, Xích Phong Vương đột nhiên truyền âm nói. Ngươi biết. Ở nơi nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ta con dân nơi nơi thải mật. Chúng ta đương nhiên biết nơi nào có. Xích Phong Vương nói. Ta làm cho bọn họ mang ngươi đi. Tư Mã U Nguyệt đem vẫn luôn hạt ong kêu lên. Kia hạt ong vừa thấy đến nàng liền nói. Ta mang các ngươi đi. Tư Mã U Nguyệt vì bọn họ tìm địa phương bọn họ đều thực thích. Cũng liền thích thượng nàng. Mà Tư Mã U Nguyệt bởi vì cùng Xích Phong Vương khế ước. Tự nhiên mà vậy có thể nghe hiểu hạt ong nói. Đi, nó sẽ mang chúng ta đi tìm lợi tức hàng tháng thảo cùng mộ hoa quỳnh. Nàng kêu lên Tư Mã U Lân. Đi theo hạt ong hướng khe sâu bên ngoài đi đến. Hạt ong dẫn bọn hắn đi địa phương cũng không xa. Bất quá lại tương đương khó tìm. Quải vài cái xuất khẩu. Theo sau mới tiến vào một cái khác khe sâu. Nơi này có thật nhiều các ngươi muốn cái loại này hoa hoa, hạt ong nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến một mảnh lợi tức hàng tháng thảo. Nơi xa huyền nhai dưới chân một gốc cây mộ hoa quỳnh đón gió lay động. Sờ sờ hạt ong thân thể. Nói, cảm ơn ngươi, nhiều như vậy lợi tức hàng tháng thảo. Còn một chút không có đã chịu lan đến. Niên đại so vừa rồi nhìn đến tàn chu còn muốn cao. Tư Mã U Lân nói. Nơi này không hảo tìm. Cũng không có gì đặc biệt bảo bối. Cho nên những cái đó linh thú giống nhau đều không tới nơi này. Hạt ong nói. Hơn nữa này tòa đảo nhỏ không thể ngự không phi hành. Tới nơi này linh thú liền càng thiếu. Cũng chỉ có chúng ta thải mật thời điểm sẽ đến nơi này, ta nhìn xem mặt khác đảo nhỏ đều có thể. Ngự không phi hành, vì cái gì liền nơi này không thể? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Không biết, Vương đã từng nói qua, ở trên đảo có cái đáng sợ tồn tại. Hình như là bởi vì nó mới không thể phi hành, hạt ong vũ cánh trả lời. Khủng bố tồn tại. Xích Phong Vương chưa nói là cái gì sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn xem Tư Mã U Lân, đem hạt ong ý tứ nói cho hắn, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không biết chuyện này. Không, Vương chỉ là làm chúng ta không cần bay loạn, an phận phận hái hoa mật thì tốt rồi, hạt ong nói. Hảo đi, ta đã biết, ngươi đi về trước đi, Tư Mã U Nguyệt đem hạt ong thu hồi đi. Nói, chúng ta bắt đầu hái thuốc đi, nàng đem một cái hộp ngọc tử giao cho Tư Mã U Lân. nói, này Lợi Tức hàng tháng thảo theo ta tới thải. Ngươi đi đem bên kia mộ hoa quỳnh hái xuống đặt ở hộp. Tư Mã U Lân gật gật đầu, tiếp nhận hộp chiều bên kia huyền nhai đi đến. Tư Mã U Nguyệt ngồi xổm xuống đi, lấy ra xẻng nhỏ bắt đầu đào Lợi Tức hàng tháng thảo. Nơi này nhiều như vậy, năm ngoái phân, làm nàng trong lòng vui sướng hài lòng. Linh hồn trong tháp dược liệu không có bờ biển, này đó nhất định phải thu hảo, bằng không về sau muốn dùng đều không có, thực mau. Tư Mã U Lân cầm hộp đã trở lại, đi theo Tư Mã U Nguyệt cùng nhau đào Lợi Tức hàng tháng thảo. Hai người thành công càn quét một phen sau, ngồi trên tiểu bằng trở về đuổi. Đột nhiên nàng cảm giác một cổ khủng bố hơi thở từ vong ưu đảo phía dưới truyền đến. Đồng thời trên đảo chim bay cá nhảy toàn bộ đều bạo tẩu. Những cái đó chim chóc toàn bộ bay đến không trung. Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã U Lân liếc mắt nhìn nhau, làm tiểu bằng đem tốc độ nhắc tới nhanh nhất, thực mau trở về đến doanh địa. Thiếu gia, các ngươi đã trở lại. Đại trưởng lão nhìn đến bọn họ trở về, nhẹ nhàng thở ra, xảy ra chuyện gì? Như thế nào những cái đó linh thú đều bạo động? Có người hỏi, ta cảm giác được một cổ nguy hiểm hơi thở. Chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này. Ta có loại trực giác, không rời đi sẽ có nguy hiểm phát sinh. Tư Mã U Nguyệt nói, chính là Lợi Tức hàng tháng thảo cùng mộ hoa quỳnh, chúng ta đã ngắt lấy tới rồi. Hiện tại việc này không nên chậm trễ, đều ngồi vào tiểu bằng trên lưng rời đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Đại trưởng lão nhìn một chút Tư Mã U Lân, thấy hắn cũng gật gật đầu, nói, đều đến thần thú trên lưng đi. Chúng ta lập tức trở lại trên thuyền đi. Thị vệ cũng đều cảm giác được kia cổ kinh khủng hơi thở, đều nhảy đến tiểu bằng trên lưng. Tiểu bằng cự cánh một phách, mang theo bọn họ chiều thuyền bỏ neo phương hướng bay đi. Rất nhiều loài chim bay linh thú cũng cảm giác được nguy hiểm, sôi nổi vỗ cánh ra bên ngoài trốn. Chính là tốc độ không mau, bị tiểu bằng ném tới rồi mặt sau. Bọn họ bay đến bờ biển, nhìn đến ngừng ở vịnh bên trong thuyền, không thích hợp. Tư Mã U Nguyệt nhìn phía trước loài chim bay linh thú cơ hồ không nhúc nhích, nói, chủ nhân, phía trước có đồ vật chặn, ta ra không được. Tiểu bằng nói. Tư Mã U Nguyệt ngưng ra linh khí đánh qua đi, nàng công kích như là gặp được cái gì, bất chi bất giác biến mất không thấy. Thấy vậy, tất cả mọi người đại kinh thất sắc. Ta tới. Đại trưởng lão hét lớn một tiếng, ngưng ra linh khí công kích qua đi, kết quả vẫn là giống nhau, bị không tiếng động tiêu diệt. Đây là tình huống như thế nào? Có người kêu to. Tư Mã U Nguyệt làm tiểu bằng rơi xuống đất, nhìn mờ ảo vô ảnh cách trở, đem tiểu hồng kêu ra tới ném qua đi, nói, ngươi đi thử thử. Ngao ngao, Nguyệt Nguyệt, ngươi làm gì? Vừa mới ra tới tiểu hồng không rõ trạng huống, oa oa kêu to, chúng ta bị thứ gì vây ở bên trong, ngươi nhìn xem ngươi có biện pháp nào không. Tư Mã U Nguyệt nói, đau đã chết. Tiểu hồng bay ra đi hảo xa, ném tới trên mặt đất, ủy khuất trừng mắt Tư Mã U Nguyệt. Bất quá ngay sau đó nó cũng cảm giác được kia cổ nguy hiểm hơi thở, cọ một chút nhảy dựng lên. Hoa sát, đây là có chuyện gì? Như vậy dọa người hơi thở. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến tiểu hồng bay ra đi, liền biết kia đồ vật ngăn không được nó, thúc giục nói, ngươi nhanh lên đem chúng ta làm ra đi. Nga, tiểu hồng tứ chi chân ngắn nhỏ chạy tới, như thế nào đều chạy không mau, một hồi lâu mới lại đây, vươn móng vuốt đang tới gần mặt đất địa phương lộn cái màu lam vòng tròn ra tới. Đối phương có điểm cường, Ta hiện tại chỉ có thể làm ra lớn như vậy. Tư Mã U Nguyệt gặp qua loại này màu lam vòng sáng. Thân mình một lùn, đi ra ngoài. Tư Mã gia người không dám chần chờ. Một đám đều ngồi xổm xuống. Từ cái kia vòng sáng đi ra ngoài. Lên thuyền, đại trưởng lão cuối cùng một cái ra tới. Phân phó nói, người trên thuyền đã sớm nhìn đến bên này không thích hợp. Chờ bọn họ vừa lên đi liền bắt đầu xuất phát, đương thuyền xử lý bờ biển. Tư Mã gia người đứng ở boong tàu thượng, mới có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Các ngươi xem, đó là cái gì? Một cái thị vệ chỉ vào Vong Ưu đảo hô, trong lời nói tràn đầy kinh hách. Hết chương.